Suốt đêm báo nguy tin rằng sau Hừng Đông đại quân đã tới, đến lúc đó các vị có chạy bằng trời. Hiển nhiên cái này là Trương Lãng khoác lác. Tuy nhiên hai ngày trước lúc Trương Lãng rời khỏi Như Mơ, Dương Hồng chính xác mang theo một đội nhân mã hộ tống nhưng cuối cùng bị cự tuyệt. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 13, hai bên dò xét. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lời này giống như quả bom nổ ông ông trong đầu mọi người. Thần sắc của Trương Ninh bỗng nhiên trở nên không tự nhiên. Trương Trọng tính tình cương liệt liền quay đầu nói với Trương Ninh: tiểu thư phải làm sao đây, hay là phá vòng vây? Khuôn mặt của Trương Ninh thoáng cái tái nhợt, tuy nhiên sau đó nhanh chóng tỉnh táo. Các hạ cho rằng Trương Ninh là hài tử 3 tuổi dễ bị lừa gạt sao? Khu Như Mơ nếu có đồng tính thì ta rõ như lòng bàn tay, Chu Phóng hiện tại vẫn ở lại Như Mơ. Trương Lãng cười ha ha hai tiếng. Không sai, Chu Phóng đứng là đang ở Như Mơ, nhưng có lẽ tiểu thư không ngờ, lần này lãnh binh chính là giáo ấy Dương Hồng. Trương Ninh nhớ lại Dương Hồng từng tiếp xúc với hắn. Hai ngày trước sau khi được sự đồng ý của Chu Phóng, Chu Hồng đã mang 3.000 binh mã hộ tống hắn ra khỏi thành, không biết kết cuộc thế nào, chẳng lẽ là bí mật đi theo. Nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kinh hãi. Chuyện tới nước này, Trương Trọng cấp bách lớn tiếng nói: tiểu thư hạ lệnh đi trước hết giết bọn cẩu quan binh này, sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Đúng lúc Trương Ninh chưa có chủ ý thì Trương Lãng lại cười mị nói: không cần phải vội. Đó chỉ là suy nghĩ trước khi lên núi, hôm nay gặp được Trương tiểu thư, kế hoạch của tại hạ đã cải biến. Ha ha, kỳ thật tại hạ rất muốn hợp đàm với các vị. Trong lòng Trương Ninh kỳ quái nhưng nàng vẫn lạnh lùng hỏi: vì sao? Theo ta biết Thiên Nguyệt Trại không có giá trị để các ngươi lợi dụng. Trương Lãng ngẩng đầu quan sát Trương Ninh mà nói: không, tại sao? Vì tiểu thư là con gái của Trương Giác. Lông mày của Trương Ninh nhíu chặt lại, nàng thật sự không rõ tại sao Trương Lãng lại nói như vậy. Tại sao con gái của Trương Giác thì lại muốn hợp tác? Quân quân bình thường biết mình là con gái của Trương Giác còn không trở mặt bắt mình mới là chuyện lạ. Đối phương hành động nhiều lần trái với dự đoán của mọi người, hơn nữa không hề sợ hãi. Mình bắt đầu rơi vào hạ phong, tiến thối mất tiện nghi. Đúng lúc này Trương Trọng lạnh lùng nói: tiểu thư để Trương Trọng bắt tên tiểu tạp chủng ăn nói bừa bãi này. Lời này vừa thốt ra, hắc ung về dưới cờ của Trương Lãng đều giận dữ. Mắng chủ của bọn họ so với mắng bọn họ còn khó chịu hơn. Triệu Vũ tròn soi hai mắt, thần sắc giống như cọp cây mà lạnh lùng nói: lão bất tử này, ngươi nói gì đó, để ta giáo huấn ngươi một chút. Đúng lúc Triệu Vũ muốn xông ra thì Trương Lãng nắm chặt lấy cái cổ tay trắng ngọc của nàng mà cười nói: tiểu Vũ không nên vọng động. Triệu Vũ lộ vẻ bất mãn mà nói: lãn ca ca, lão già khốn kiếp kia. Nàng còn chưa nói hết thì phát hiện ra ánh mắt của Trương Lãng sắc bén đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm. Trong lòng nàng liền tỉnh ngộ. Liền đáng yêu nói: ca ca xin lỗi, tiểu Vũ quên, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ca ca đừng giận tiểu Vũ được không? Quả nhiên ánh mắt của Trương Lãng xoay chuyển, hắn mỉm cười gật đầu dịu dàng vuốt mái tóc đen của nàng tràn đầy yêu thương. Sau đó không để ý tới thần thái hưng phấn của Triệu Vũ, cười mỉ nói với Trương Ninh: thế nào Trương tiểu thư, đây là đạo đãi khách của tiểu thư sao? Để cho một đám người lên núi phía xa xa ở đây lỡ chúng ta trúng gió thì sao? cũng nên mời chúng ta vào bên trong uống một chén trà ấm chứ. Mắt phượng của Trương Ninh hung hãn nhìn Trương Lãng, nàng lạnh lùng nói. Chúng ta hiện tại là địch nhân chứ không phải là bạn, không cần phải lãng phí thời gian. Đêm nay chúng ta ở chỗ này tử chiến thôi. Bộ hạ của Trương Ninh nghe nàng nói vậy, ánh mắt tập trung lên nàng, chỉ cần Trương Ninh ra lệnh bọn họ sẽ ùa lên. Không ngờ Trương Lãng lại không gấp mà nói. Chúng ta là bằng hữu, hơn nữa còn là bằng hữu vô cùng thân mật. Mau buông đao kiếm của các ngươi xuống đi. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai từ thân mật, mỉm cười nhìn Trương Ninh. Dung Nhi tiểu vũ, chúng ta tiến vào trong Thiên Nguyệt trại dạo chơi đi. Ha ha, nghe nói bên trong vô cùng sang trọng. Nói xong hắn không thèm để ý tới những người xung quanh, đi thẳng về phía trước. Ở đây bất kể là ai cũng phải thừa nhận người trước mặt bọn họ có khí phách cường đại cùng với sự tự tin cuồng vọng. Ưng vệ nhìn thấy thế thì bước lên trước một bước, đao rút nơi tay, Điển Vi Hàn cử Yến Minh cũng theo sát Trương Lãng. Trương Côn, Trương Trọng hai người thấy vậy thì liền nhảy ra lạnh lùng nói. Tiểu tử, xem ra ngươi chán sống rồi. Ai cho phép ngươi kiêu ngạo như vậy? Ngươi muốn chúng ta là bằng hữu? Hừ, năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Nói xong hai người xông lên, bốn mắt hào quang phóng đại. Xem ra bọn họ đã không chịu được thần thái ngang ngược của Trương Lãng. Trương Lãng tự nhiên thở ơ với ánh đao vẫn tiến lên phía trước. Trương Côn và Trương Trọng thấy Trương Lãng thản nhiên như thế thì tức giận, ánh đao mang theo tiếng gió lao thẳng tới. Đương đương! Hai thanh đao đều bị binh khí khác chống đỡ, hỏa tinh vang lên bốn phía. Một bên là tam tiêm đao bén nhọn của Yến Minh. Một bên là thiết kiếm của Hàn Cử chặn lại. Trương Lãng tiến lên thản nhiên nói. Dựa vào cái gì à? Bằng vào việc ta có thể giúp các ngươi tru diệt hai tên tặc tử Lưu Tích và Cung Đô. Trương Ninh thấy Trương Côn và Trương Trọng hai người động thủ thì định hạ lệnh toàn bộ đội ngũ xuất kích giết địch. Tuy nhiên khi nghe thấy lời nói của Trương Lãng thì nhất thời ngây dại. Trong lòng nàng cảm thấy có một cảm giác không thể chống cự, khuôn mặt lãnh diễm tràn ngập vẻ kinh dị. Mắt phượng mở to. Nàng nhìn chằm chằm vào Trương Lãng, thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là người phương nào mà cuồng vọng như thế. Nếu như vứt bỏ thành kiến cá nhân thì nàng không thể không thừa nhận đối phương là người khó giải quyết nhất mà nàng đã từng gặp, so với Lưu Tích Cung Đô còn mạnh hơn gấp nghìn lần. Ngoài sáng hợp đàm, lại không ngừng áp sát bức ép. Đối phương rốt cuộc muốn gì? Mình có nên tin lời nói của hắn hay không? Đây là vấn đề đau đầu nhất của Trương Ninh từ trước tới nay. Tuy nhiên tình thế đã không cho nàng đa tưởng nữa. Trương Lãng không hề cố kỵ tiến thẳng về phía cổng chính, khơi dậy sự bất mãn của Thiên Nguyệt trại. Đại chiến chuẩn bị bắt đầu. Trong nháy mắt Trương Ninh đã thỏa hiệp. Trương Thúc Thúc và hai vị quân gia này dừng tay, có gì tiến vào trong rồi nói. Trương Lãng không nhìn thấy nét mặt của nàng, tuy nhiên sau khi nghe thanh âm của nàng xong thì trong lòng sinh ra sự bội phục. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà chỉnh trang lại mạch suy nghĩ. Quyết định nhanh như thế thì thật không dễ mà có được. Xem ra đại mỹ nữ Trương Ninh này chẳng những dễ nhìn lại có bản lĩnh, không phải là một cái bình hoa. Không biết chuyện trên giường có đặc sắc không? Hắc hắc! Trong nét mặt của Trương Lãng hiện lên một nụ cười tà. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 14 đàm phán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trương Ninh cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại. giết Lưu Tích và Cung Đô chính là nguyện vọng lớn nhất đời của nàng. Lý do này khiến cho nàng không kháng cự được. Hơn nữa nàng đã từng giả thiết nếu như đối phương muốn ở đây kéo dài thời gian sau đó đem đại quân tới đây thì không lớn. Với sự khôn khéo của Trương Lãng, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Hoàn toàn có thể ở bốn phía giám thị động tính của mình sau đó tụ họp với đại quân mà vây công như vậy không cần phải mạo hiểm. Xem ra lần này bọn họ đến đây thật sự có mục đích đàm phán. Cộng thêm mình đang gặp nguy cơ bốn phía tình cảnh gian nan. Cũng nên mạo hiểm một bước không chừng có kết quả bất ngờ. Nghĩ đến đây Trương Ninh quyết định vô luận thế nào cũng phải đàm phán rồi tính tiếp. Sau đó nàng dịu dàng đi tới trước mặt Trương Lãng mà nói. Chư vị mời bên trong nếu như có gì tiếp đón không chu đáo thì xin rộng lòng tha thứ. Trương Lãng quay đầu lại nhìn. Trương Ninh trong ánh đuốc đã biến mất vẻ lạnh lùng vừa rồi không còn tung tích mà chuyển thành dáng vẻ động lòng người. Khiến cho hắn ngứa ngáy thêm vài phần. Trương Ninh thấy ánh mắt sắc lang của Trương Lãng nhìn mình cho dù trong lòng không vui nhưng vẫn mỉm cười. Huyên đệ Trương Côn Trương Trọng từng người nhìn nhau đình chỉ đấu với Yến Minh và Hàn Cử. Trương Ninh đã mở miệng nói chuyện binh lính khăn vàng cũng không chống cự mỗi người đều nhường một con đường để cho Trương Lãng thong dong bước vào chỉ là hai phe trận doanh vẫn rõ ràng. Một trước một sau không khí nặng nề. Đợi vài trăm người Trương Lãng tiến vào trong thiên nguyệt trại xong Trương Ninh và Trương Côn huynh đệ mới cùng nhau tiến vào trong. Sau khi yên lặng nửa ngày Trương Ninh cuối cùng cũng mở miệng nói. Bây giờ vẫn chưa biết đại danh của các hạ mong chỉ giáo cho. Trương Lãng mỉm cười ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà thơm sau đó khen. Trà này thật là thơm. Nhìn thấy biểu lộ mất tự nhiên của Trương Ninh hắn mới tự tin nói. Tại hạ là ai cũng không quan trọng nhưng có thể khẳng định rằng tại hạ hoàn toàn có thể đại biểu cho thực lực môn phiệt của Tử Dương Hai Châu. Nếu như đàm phán có tiến triển tin rằng về sau cô nương sẽ biết. Trương Ninh hừ lạnh một tiếng nàng cười khẩy nói. Bởi vậy tiểu nữ không thể tin tưởng mà hợp đàm. Ngay cả tôn tính đại danh cũng không nói ra vậy thì dựa vào cái gì mà ta phải ngồi đàm phán với các hạ. Trương Lãng chân thành nói. Chuyến đi sứ lần này thân mang mật lệnh hy vọng tiểu thư có thể hiểu được chỗ khổ tâm của tại hạ. Trương Ninh vẫn không nhượng bộ khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ bất mãn mà nói. Các hạ đã không có dũng khí báo danh vậy thì đàm phán cũng không còn quan trọng ai biết được các hạ sau khi qua sông chặt cầu trở mặt đâu. Đến lúc đó chỉ sợ thiên nguyệt trại cũng nhổ cỏ tận gốc. Trương Lãng thầm gật đầu nữ tử Trương Ninh này đúng là không đơn giản. Tâm tư chặt chẽ tuy nhiên mình cũng không thể đơn giản bị hù dọa như thế phải biết rằng thân thế của mình sau khi bị tiết lộ ra ngoài nhất định sẽ có phiền toái lớn khi đó chỉ còn đường duy nhất là lui về Thọ Xuân. Không thể mời thiên tử tới Nam Trường Giang được. Đến được Trường An là một vấn đề quá lớn. Trương Ninh ép sát như thế chỉ sợ là muốn áp chế tâm lý của mình trên ghế đàm phán đạt được lợi ích cao hơn. Nghĩ tới điểm này Trương Lãng mới gật đầu nói. Chiếu theo tình huống bình thường. Chuyện này đúng là không tốt tuy nhiên với năng lực của Trương trại chủ thì tin rằng các vị cũng biết tình hình trước mắt của Thiên Nguyệt trại vô cùng xấu hổ. Nếu như các vị không tin tưởng chúng ta thì chuyện xảy ra sẽ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của các vị. Nếu như có thể tiếp nơ, hơ, nơ, à, thì chúng ta hợp đàm không quan tâm mấy vấn đề râu ria này nữa lúc đó các vị sẽ được chỗ tốt không tưởng tượng được. Mặt ngọc của Trương Ninh lộ ra vẻ không tin. Chỗ tốt gì? Trương Lãng nói. Đầu tiên là vấn đề tiền bạc. Ta không nói dối, bên ta có thể vô điều kiện cung cấp tiền bạc và lương thảo giúp các vị. Hơn nữa còn có thể cho thêm 300 bộ thiết giáp tinh chế đao kiếm, so với đao kiếm bình thường còn sắc bén hơn nhiều. Ngựa 500 thớt. Tăng cường thực lực cùng năng lực chiến đấu của các vị. Lễ vật này không tệ, tiền bạc và lương thảo đến rất đúng lúc. Mà trang bị đều là tinh giáp thượng phẩm. Những vật này chuyên môn cung cấp cho quân đội. Tảng bị của quân Từ Dương tiên tiến Trương Ninh ở đây sớm đã nghe đồn. Vũ khí còn lợi hại và tiên tiến hơn các nơi khác nhiều. Nếu như đối phương thật sự có thể đưa những vật như vậy, những người ở trong Thiên Nguyệt Trại sẽ tăng cường thực lực, đề cao năng lực tự bảo vệ mình. Trương Côn ghi chép chuyện này không biết thật giả nhưng sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên Trương Ninh vẫn tinh táo nói. Không tệ, nhưng các hạ cũng biết đây vẫn không phải là yêu cầu chủ yếu. Trương Lãng gật đầu. Đúng thế, chỗ tốt thứ hai chính là một khi các vị phát sinh xung đột với thế lực khác, quân ta sẽ tùy thời trợ giúp. Ở trong Thiên Nguyệt Trại ánh đuốc ngập trời, sáng như ban ngày. Toàn tòa núi bố trí vô cùng nghiêm cẩn, tuy nhiên không mất đi sự cổ kính. Thanh đạm, Trương Ninh nhanh chóng mang bọn họ đi tới đại đường. Bởi vì nhân số quá nhiều cho nên trải qua trao đổi, Trương Lãng chỉ mang Dương Dung, Triệu Vũ cùng Điển Vi ba người đi tới phòng nghị sảnh. Trương Ninh cũng chỉ mang Trương Thị huynh đệ và một đại đầu mục. Sau khi hạ nhân pha trà điểm tâm xong, hai phe chính thức ngồi xuống đàm phán. Trương Côn nghe thấy câu này liền dừng bút quan sát Trương Ninh, khóe miệng giật giật như muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trương Ninh vẫn ra vẻ thờ ơ lạnh như băng mà nói. Đất Dương Dự Hai Châu là địa bàn của quân Khăn Vàng, ta tưởng các hạ muốn để cho các thế lực khác cùng Trương Ninh đấu với hao, sau đó từ từ thu thập mới đúng chứ. Trương Lãng cười ha hả, Trương Ninh này quả nhiên có bản lĩnh, tuy nhiên hắn vẫn không có ý phản đối mà nói tiếp. Thứ ba cũng là thứ mà Trương trại chủ coi trọng nhất. Ta có thể phái đại tướng lãnh binh mấy vạn tùy thời cùng các vị tiến tới Như Nam tiêu diệt Lưu Tích Cung Đô mấy tặc tử này. Trương Ninh nghe thấy lời này thì khuôn mặt tràn ngập sát khí. Một tay vỗ án hàn quang bắn ra bốn phía. Sắc mặt trầm lạnh như tuyết mà nói. Được, các hạ mau nói đi. Điều kiện tương đối hậu hĩnh. Tiểu nữ nghe xong rất sảng khoái. Thủ hạ huyên đệ cũng nhận được chỗ tốt. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 15 đàm phán thành công. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trong lòng Trương Lãng thầm than một tiếng. Không ngờ phản ứng của Trương Ninh lại lớn đến thế, cực kỳ coi trọng chuyện của Lưu Tích và Cung Đô, không biết nàng có đại cừu gì với hai người bọn chúng. Ngẫm lại Trương Ninh thiết kế sơn trại ở Ngũ Long Sơn, sau khi mình tiến vào Dương Châu cũng đánh Khăn Vàng đạo phỉ, nàng cũng trốn về Như Nam một thời gian ngắn. Tuy nhiên không hiểu tại sao nàng lại trở mặt với Lưu Tích bọn chúng. Không lâu sau rời về Ngũ Long Sơn. Hắn thong dong nói với Trương Ninh. Đầu tiên là ta muốn cô nương phái người bí mật huấn luyện giúp ta một đám khổ lâu duyệt binh. Trương Ninh không hề nghĩ ngợi trầm mặt mà nói. Các hạ quả nhiên lợi hại, khô lâu duyệt binh đúng là vũ khí độc môn của Thiên Nguyệt Trại. Trương Lãng nhún vai cười cười, hắn vừa định mở miệng nói tiếp thì nhìn thấy bờ môi gợi cảm mê người của Trương Ninh. Linh quang trong đầu lóe lên, hắn nhớ lại tại sao nàng lại thống hận Lưu Tích và Cung Đô như vậy, hẳn là liên quan đến vấn đề tiết hạnh của nữ hài tử. Ngẫm lại cũng có thể. Nàng vũ mị xinh đẹp gợi cảm như vậy, ngay cả mình cũng thiếu chút nữa kiềm chế không được thì không bàn tới người khác. Trong lòng hắn càng có ý niệm tru sát hai người kia. Chưa đợi Trương Lãng tỉnh lại từ trong trầm tư, Trương Ninh đã cất tiếng rõ ràng. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, còn điều kiện gì nữa không? Trương Lãng thả lỏng tâm tình cởi mở nói. Điều kiện thứ hai là các vị tiềm ẩn ở trong Dự Châu phá được đại thủ Lưu Tích Cung Đô xong, ta muốn các vị chiếm lấy mấy dư bộ khăn vàng ở Như Nam hơn nữa để cho bọn họ thỉnh thoảng gây rối ở địa bàn Tào Tháo và Tôn Sách. Phá hư hệ thống bố trí quân đội cho đám người Tào Tháo Tôn Sách cố kỵ không dám thong dong phát triển lên. Chuyện này có thể không? Trương Ninh nghĩ nghĩ, đôi mắt phượng nhìn vào Trương Lãng cười nhạo nói. Kể từ đây Thiên Nguyệt Trại đã trở thành tay sai của Giang Nam quân phiệt rồi. Trương Lãng lắc đầu không đồng ý mà nói. Lời này sai rồi, đầu tiên các vị cũng không hợp nhất. Hơn nữa quân đội của tại hạ cũng không có quyền lực điều động các vị. Mọi người chỉ cần không xung đột lợi ích thì chúng ta mãi là minh hữu, cùng cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Nói xong lời cuối cùng, Trương Lãng nhìn không được nở ra nụ cười. Trương Ninh không ngờ Trương Lãng nghiêm túc như vậy mà vẫn có tâm tư nói giỡn thì không khỏi phì cười một tiếng, sau đó phát hiện ra mình thất thố. Nàng một tay che miệng khuôn mặt ửng đỏ mà nói. Thứ ba thì sao, còn có điều kiện gì cứ nói ra, Trương Ninh nếu có thể thừa nhận thì nhất định sẽ đáp ứng. Trương Lãng lắc đầu. Không có thứ ba, chỉ có hai cái, chẳng lẽ cô nương thấy quá ít, để ta suy nghĩ vậy. Nói xong hắn vuốt cằm nhìn Trương Ninh chằm chằm cười tà nói. Có rồi. Ha ha, điều kiện thứ ba chính là cô nương làm thê tử của ta, thế nào? Lời này vừa nói ra khiến mọi người sững sờ. Không ai ngờ rằng hắn lại lỗ mãng như thế. Hơn nữa rõ ràng đã có chuẩn bị lại còn giả vờ trầm tư một phen. Kiều nhăn của Dương Dung hung dữ nhìn Trương Lãng, nhéo bắp đùi của hắn một cái. Trương Lãng thiếu chút nữa thì hô to lên. Tuy nhiên hắn vẫn khống chế được. Trong lòng thầm than. Dung Nhi hảo, lão bà hảo, thân thân. Hạ thủ lưu tình. Đau chết ta rồi, mưu sát chồng ruột. Trương Ninh sững sờ không ngờ đối phương lại càn rỡ như thế. Mặc kệ phong thái quân tử đưa ra yêu cầu vô sỉ hạ lưu như vậy, nhưng xem ra chỉ làm ra vẻ mà thôi. Nàng cười nhạt một tiếng rồi nói. Các hạ nói đùa rồi. Trương Ninh làm sao có thể lọt vào mắt các hạ. Hai vị tỷ tỷ bên cạnh kia mỗi vị đều khuyên quốc khuyên thành, chim sa cá lặn, như hoa như ngọc. Làm gì đến phiên tiểu nữ. Vốn Trương Ninh xinh đẹp mi cốt khiến Dương Dung và Triệu Vũ phản cảm, nhưng nghe thấy lời này của nàng xong bọn họ cải biến ấn tượng không ít. Trương Lãng thấy Trương Ninh tiến thối có độ, hắn sinh lòng cảm thán rồi đứng lên nói. Được, chúng ta hiện tại lập hiệp ước. Lúc này Trương Ninh quan sát Trương Lãng. Lại thấy ánh mắt của đối phương tinh tế không cố kỵ mà liếc lên trên người của mình. Trên miệng nở ra nụ cười tà thì trừng mắt nhìn hắn tức giận nói. Hiện tại huyên nên tin tưởng thành ý của Thiên Nguyệt Trại, vậy huyên cũng xuất ra thành ý đi. Ít nhất cũng phải chứng minh huyên có năng lực để đàm luận điều kiện. Chứ không phải tại chỗ nói suông. Trương Lãng quan sát tả hữu, làm ra bộ dáng như muốn nói lại thôi, sau đó dùng mắt nhìn Trương Ninh. Trương Ninh nếu như vậy cũng không rõ thì uổng cho nàng làm thủ lĩnh rồi. Nàng liền nói với hai bên cạnh. Trương Thúc, Vương Khôn ba vị lui xuống trước đi. Ba người nghe vậy thì nhìn nhau, thần sắc bọn họ trở nên mê hoặc, tuy nhiên vẫn nghe lệnh mà rời ra ngoài. Trương Lãng nhìn chằm chằm vào Trương Ninh, hắn lóe lên nụ cười mà nói: "Dung Nhi, Tiểu Vũ, Điển Vi, các ngươi cũng lui ra đi." Dương Dung dở khóc dở cười giận dỗi nhìn Trương Lãng, nàng biết rằng trong lòng hắn có duyệt, liền khoan thai kéo Triệu Vũ mà đi. Ở trong đại sảnh chỉ còn lại Trương Lãng và Trương Ninh hai người, trong nhất thời đại sảnh im ắng, tràng diện xấu hổ, vô cùng ám muội. Trương Lãng chính là muốn không khí như vậy. Dưới ánh mắt sắc lăng của hắn, Trương Ninh cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tay chân bất an. Khuôn mặt mê người của nàng cuối cùng cũng đỏ ửng, tuy nhiên không biết nàng đang nghĩ gì. Trương Lãng càng nhìn càng nóng đầu, bỗng nhiên hắn tiến tới trước mấy bước, dùng sức hít một cái như cười mà không phải cười nhìn Trương Ninh. Trương Ninh phản xạ có điều kiện lui về sau hai bước, thần sắc phức tạp mà nói: "Công tử muốn làm gì?" Lời này vừa thốt ra, Trương Ninh cảm thấy ảo não, không tưởng được mình cũng có lúc rối loạn. Ngữ khí ấy mang theo tất cả các giọng điệu thất bại. Nàng nhanh chóng hít thở bình tâm lại, sau đó mắt phượng di chuyển phát ra thanh âm như chuông bạc nói: "Công tử bây giờ có thể nói rồi." Trương Lãng nóng đầu lên, trong lòng càng cảm thấy mãnh liệt. Lúc này nghe thấy thanh âm mị hoạt của Trương Ninh điềm đạm đáng yêu khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Hắn nhìn Trương Ninh không ngờ rằng nàng lại vũ mị đến thế, nhất cử nhất động câu hồn đoạn phách với định lực sâu của mình vẫn dao động tâm trí. Giả sử vừa rồi nàng muốn ám toán mình thì có thể dễ như trở bàn tay. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 16, tiết lộ thân phận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhãn châu xoay động, hắn hắc hắc cười nói: "Trương Ninh cô nương không sợ chơi với lửa hay sao? Cô nương dùng mị lực như thế không sợ ta không khống chế được mình sau đó làm chuyện gì sao? Khi đó bá vương ngạnh thương gạo nấu thành cơm, cô nương kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay." Nói xong hắn vô tình hữu ý liếc qua bộ ngực của nàng. Trương Ninh nghe được câu bá vương ngạnh thương thì khuôn mặt ửng đỏ, mắt phượng liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng nàng khẽ loạn, nàng thật sự không đoán ra Trương Lãng là loại người gì. Hai mắt lóe ra hào quang khiến cho người khác không thể đoán được. Trương Lãng tiến về phía trước, hai người lúc này chỉ còn cách nhau một xích. Mùi hương từ cơ thể Trương Ninh xông vào mũi hắn khiến cho Trương Lãng tâm thần đều say. Dưới áp lực mạnh mẽ của Trương Lãng, Trương Ninh liên tục lui về phía sau. Trương Lãng từng bước theo sát, cuối cùng cũng tới tình cảnh không thể tránh né. Trong mắt của Trương Ninh hiện lên vẻ bối rối vô hạn. Nàng vừa không cam lòng lại vừa chờ mong. Có một cảm giác tráng sĩ chặt tay. Ánh mắt nóng bỏng của Trương Lãng như muốn xuyên vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn của nàng. Cái miệng nơ. Hừm. Hừm. Em. Cơ. Lên cười xấu xa. Tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Trương Lãng lúc này bỗng nhiên mở miệng trêu chọc nói: "Trương tiểu thư dường như rất sợ tại hạ, chẳng lẽ sợ tại hạ thật sự ăn thịt tiểu thư sao?" Khuôn mặt băng xương của Trương Ninh sớm đã tan thành mây khói, khuôn mặt của nàng đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn dường như không chịu đựng được áp bách. Thanh âm run rẩy hoảng hốt nói: "Công tử xin tự trọng, đừng tiến tới quá mức." Trương Lãng nhìn thấy thần sắc mê người này của nàng thì không kìm giữ được nữa, rồi cánh tay mạnh mẽ bao quanh thân hình cao gầy và nóng bỏng của nàng. Trong nháy mắt Nguyễn Ngọc trong lòng mùi thơm bốn phía. Trương Ninh theo bản năng định hét lên, nhưng lúc này một cái miệng rộng khác đã che đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Bờ môi anh đào của Trương Ninh nhanh chóng đóng chặt lại, đầu ngón tay dùng sức như muốn đẩy Trương Lãng ra. Nhưng giống như là động phải tường sắt. Đồng thời thân thể của nàng bắt đầu giãy giụa. Nhưng càng giãy càng bị khép chặt. Cảm giác kích thích ngày càng mãnh liệt khiến cho toàn thân nàng bị tê dại vô lực. Hoang mang vô cùng. Cái lưới to của Trương Lãng bắt đầu tìm hiểu bốn phía, tả hữu quét nhẹ chờ đợi cơ hội tốt. Lúc này Trương Ninh mơ hồ cảm thấy được một bàn tay to lớn quét lên bộ ngực thần thánh của mình. Phương tâm của nàng đại loạn. Xấu hổ không thể nói. Bờ môi anh đào khẽ mở ra muốn ngăn lại, thì đúng lúc này một cái lưới đã thò tới phá cửa mà xông vào. Đầu óc Trương Ninh ầm lên một tiếng. Tâm hồn chấn động, một cảm giác kích thích khó tả lan tỏa toàn thân. Nàng lần đầu tiên mất đi chính mình. Trương Lãng mặc dù có ý khiêu khích nàng, nhưng hắn biết đối phó với loại nữ nhân cao ngạo cần phải có chừng mực, từng bước đánh đổ nàng. Tuy cảm xúc nguyên thủy của hắn cũng mãnh liệt muốn nàng hoàn hảo với mình, nhưng sau này ấn tượng trong lòng Trương Ninh thì hắn chỉ là một kẻ háo sắc. Nghĩ tới chỗ này, Trương Lãng bỗng nhiên buông lỏng môi của nàng ra, rút bàn tay khổng lồ đặt lên bộ ngực của nàng về. Trong lòng vẫn tràn ngập dư vị lúc nãy. Đại mỹ nữ trước mắt lúc này mặt đỏ như gấp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra mà thở gấp. Câu hồn đoạt phách. Thần sắc vô cùng mê người. Nhưng vẫn có thể nhìn ra trong mắt của nàng thỉnh thoảng có vẻ phức tạp, hàm răng khẽ cắn. Bộ ngực phập phồng kịch liệt. Dưới ánh mắt nóng rực của Trương Lãng. Cảm thấy bất an không biết suy nghĩ điều gì. Trương Lãng lúc này hoàn toàn buông eo của nàng mà nắm lấy cánh tay. Bỗng nhiên hắn thò tay ra cầm lấy cằm dưới của nàng, nâng nó lên khiến cho nàng không thể lảng tránh hắn nữa. Hai tay của Trương Ninh toát đầy mồ hôi. Hô hấp một lần nữa trở nên dồn dập, nàng rất muốn nhắm con mắt phượng lại, nhưng nàng biết nếu làm như vậy tương đương với cổ vũ hắn tiếp tục xâm phạm mình. Mặc dù biết có một số việc phải trả giá nhiều, nhưng cứ như vậy mà mất đi nàng thực sự không cam lòng. Cuối cùng đôi mắt lửa nóng của Trương Lãng xuyên qua hai mắt của nàng, Trương Ninh thầm kêu khổ, từ từ nhắm mắt lại. Lúc này Trương Lãng lại đưa miệng tới ngọc châu ấm ánh kia, nuốt một ngụm nước miếng hôn lên tai của nàng mà nói. Trương tiểu thư nhớ kỹ, tại hạ chính là Từ Dương Nhị Châu chi chủ. Trương Lãng, ngày sau nếu như vi phạm ước hẹn, ta sẽ bị thiên lôi sấm sét đánh chết không yên lành. Lời vừa toát ra, Trương Ninh lập tức tỉnh táo lại. Thoáng chốc minh bạch tại sao vừa rồi Trương Lãng không tiết lộ thân phận thật của mình. Với sự thông minh tài trí của nàng, không cần nói cũng biết Trương Lãng tại sao phải tự nói với nàng việc này, chính là để tỏ thành ý hợp tác. Thử nghĩ xem, Trương Lãng bí mật vào kinh một khi bị tiết lộ ra ngoài thì đối với hắn sẽ chịu ảnh hưởng thế nào. Chỉ cần hơi có sai lầm là thê thảm. Trương Lãng cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của nàng. Hắn buông cánh tay ra, tiêu sái gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh. Rồi dùng mực nước viết một phong thư rồi nói với Trương Ninh. Tiểu thư cầm phong thư này đi gặp quận trưởng Từ Thứ ở Thọ Xuân quận, hắn sẽ giúp tiểu thư. Lúc này Trương Ninh mới khôi phục lại được từ trong khiếp sợ, tuy nhiên nàng vẫn không thể tiếp nhận nổi. Công tử chính là Trương Lãng, là thật sao? Chẳng lẽ công tử muốn bí mật mang Ngọc Tỷ trở về Trường An? lại còn tin tưởng ta như vậy, không sợ ta hối hận bội ước bán đứng công tử sao? Nàng từ trong miệng thốt ra nhiều vấn đề như thế khiến Trương Lãng phải giật mình. Trương Lãng đương nhiên hiểu tại sao nàng lại hỏi như thế, nàng làm sao có thể khinh suất làm việc. Tuy nhiên lại có lòng tin, hắn liền bắt đầu quay đầu lại nói. Thật hay giả, tiểu thư cầm phong thư này tới Thọ Xuân sẽ biết. Về phần những chuyện khác ta tin rằng sẽ không xảy ra, hơn nữa ta tin tưởng tiểu thư cũng có chỗ tốt. Sắc mặt của Trương Ninh vô cùng cổ quái, nàng không phục mà nói. Công tử cũng biết Trương Giác chính là cha của ta. Thiên Nguyệt Trại chính là binh mã khăn vàng đối địch với triều đình, công tử cùng chúng ta hợp tác chuyện thế này cũng quá ảo rồi, không sợ đương kim thánh thượng trách tội sao? Hơn nữa cũng khó có thể đảm bảo rằng người khác sẽ không bán đứng. Trương Lãng cười ha hả nhún vai rồi nói. Triều đình là triều đình, ta là ta, ta muốn làm gì thì làm cái đó. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 17 rời khỏi sơn trại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhìn thấy Trương Lãng muốn bước ra khỏi nghị sảnh, Trương Ninh không thể không bội phục người này, bất kể là chiến trường hay là đàm phán mình đều thất bại trước mặt hắn. Nàng dịu dàng nói. Cuối cùng ta hỏi một vấn đề, công tử sao lại tin tưởng Trương Ninh như vậy, thật là khó hiểu. Trương Lãng nghe tới đây bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng về phía Trương Ninh dùng một ngữ khí không thể kháng cự mà nói. Vì sao à, để ta nói cho tiểu thư biết, bởi vì lão bà mà Trương Lãng ta đã định ta không tin tưởng thì còn tin tưởng ai. Cho nên tiểu thư cả đời cũng đừng hòng muốn chạy, cho dù tới chân trời góc biển ta cũng bắt về. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Nó sẽ không hại ta. Dừng lại một chút, Trương Lãng lại cười khẽ mà nói. Có biết lão bà là có ý gì không? Chính là chỉ thê tử phu nhân đấy. Nghe Trương Lãng nói, Trương Ninh nhớ lại tình cảnh không thể kháng cự lúc nãy, trong lòng bỗng nhiên lạnh run. Thầm sợ hãi thán phục, người này thật là khí thế. Từ lúc nào đã định mình làm thê tử? Khuôn mặt của nàng nhớ tới chuyện này liền ửng đỏ lên. Sau đó khẽ cắn môi ngọc, thở dài một hơi rồi theo Trương Lãng đi ra khỏi đại sảnh. Khi Trương Lãng đi ra khỏi phòng, mọi người ở xung quanh liền xúm lại. Dương Dung và Triệu Vũ cũng bảy mồm tám lưới hỏi hắn. Trương Trọng và Trương Côn cũng lo lắng, tuy nhiên sau khi nhìn thấy Trương Ninh cũng theo ra thì mới thở dài một hơi. Trương Lãng không để ý tới khẩu khí chất vấn của hai nữ nhân, hắn quay đầu khẽ mỉm cười với Trương Ninh. Tại hạ không quấy rầy nữa, non xanh chơ đó nước biếc còn lưu tin rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác thành công. Nói xong hắn liếc nhìn Trương Ninh, sau đó xoay người quát. Mau gọi các huynh để tụ hợp, chúng ta cùng nhau xuống núi. Điển Vi lập tức đáp. Vâng lão đại. Hắn lập tức quay người xuống. Trương Ninh lúc này mới bình tĩnh trở lại, khôi phục tư thái trước kia. Nàng hướng về phía Trương Lãng khẽ cười như tắm gió xuân. Đôi mắt phượng nhìn về phía hắn. Trong lòng vẫn còn xấu hổ, lại cảm thấy cách xa vạn dặm không thể chạm tới. Quả thực khiến cho người ta không đoán được suy nghĩ trong lòng. Nàng khẽ hé môi đỏ mọng nói. Tướng quân, lúc này trời đông giá rét. Không bằng đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở sơn trại. Để cho thủ hạ huynh đệ của Trương Ninh chuẩn bị một chút. Tận tình địa chủ. Ngày mai hãy xuống núi. Có được không? Trương Lãng cũng cười lắc đầu bình tĩnh nói. Không cần, lần sau có cơ hội rồi sẽ đến. Còn nữa, có cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. hai phe chúng ta buổi tối đều bị thất thế, coi như là họa nhau. Đôi mắt phượng của Trương Ninh sâu thẳm nhìn Trương Lãng, sau đó nói: tiểu nữ không tiến xa được, mong tướng quân thông cảm nhiều. Trương Lãng nhẹ nhàng gật đầu mà nói: tiểu thư xin dừng bước. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi hiên viên phòng. Trương Ninh nhìn theo hình bóng tiêu sái của hắn, trong lòng không hiểu sao bỗng nhiên dâng lên một cảm giác mất mát. Tuy nhiên không thể phủ nhận người này thật là khôi ngô cao lớn, phóng đãng không bị trói buộc. Lúc lạnh lúc nóng toàn thân phát ra hương vị nam nhân mười phần. Chẳng những thủ đoạn biện pháp hay mà còn can đảm hơn người, là một nhân vật vô cùng khó chơi. Mặc dù mình không thể chứng kiến hắn làm thế nào lập nghiệp, làm thế nào để tung hoành thọ xuân Hoài Nam Bình Định Giang Nam Hà Giang Đông, đánh bại Tào Tháo Viên Thuật hai kình địch lớn được thiên tử truyền thánh chỉ, cho thấy hắn đúng là có bản lĩnh vượt qua thử thách. Nếu như mình thật sự có thể được quân đội của hắn trợ giúp thì có lẽ đại thù chắc chắn báo được, cho dù Thiên Nguyệt Trại có bị sát nhập thì cũng không phải hối hận. Nơ. À. Suy nghĩ một lúc lâu, tâm tình của Trương Ninh trở nên bất định, cuối cùng nàng thở dài thu hồi tâm tình lại. Trương Trọng và Trương Côn hai người nhìn nhau, cả hai cũng nhìn ra sự kinh dị trong mắt của đối phương. Trương Ninh từ nhỏ đến lớn chưa từng thất thố như vậy. Trương Lãng dẫn mấy trăm ưng vệ rời khỏi sơn trại, quay đầu quan sát Thiên Nguyệt Trại tràn ngập ánh đuốc, nhớ tới thu hoạch tối nay, khóe miệng của hắn không kìm được mà nở ra nụ cười đắc ý. Nhớ tới dáng vẻ tức giận của Trương Ninh, nhất cử nhất động đều động lòng người. Đến bây giờ hắn vẫn chưa quên tư vị từ cái miệng anh đào của nàng. Dương Dung vòng lấy khuỷu tay của Trương Lãng, cong cái miệng nhỏ nhắn, nhìn nụ cười xấu xa của hắn rồi nói: lão công, vừa rồi hai người cô nam quả nữ ở trong phòng liệu có động chạm tình cảm gì không? Trương Lãng giống như gặp một gáo nước lạnh liền thề lên thề xuống phủ nhận.